Tình yêu hoàng gia, chương 58, thói quen mới, là một tách cappuccino sô-cô-la. Góc chuyện audio.com. Buổi sáng oáp, chẳng lẽ hôm nay bị đói buổi sáng hả trời? Hôm qua bị đau bụng cả đêm rồi. Hoàng vừa vươn vai ngáp lười biếng, vừa bước xuống lầu, giọng nói có chút u oán. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cái người đang ung dung ngồi trên sofa đọc báo kia đói quá. Hích, Kiệt ủ rũ bước xuống. Đôi mắt thâm quầng nhìn có chút dở khóc dở cười hello ô. Cảm giác bị Tào Tháo dơ thế nào? Sido lúc này bỏ tờ báo xuống. Vừa uống nước vừa nói đùa đồng thời. Sáu cặp mắt căm tức liếc nhìn về phía Sido. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Sido đã sớm ngũ mã phanh thay rồi. Làm Sido tí nữa thì bị sặc. Phản ứng thái quá rồi Quỳnh đâu rồi? Nhi nhướng mày, mắt giáo giác tìm kiếm Quỳnh, đột nhiên quay qua hỏi Sido nếu em đoán không nhầm, theo tính cách của bà chị, chắc là đang đọc sách ở ngoài vườn. Hoàng nói khi đã an vị trên ghế sofa, chẹp miệng một cái lại nói, đói quá, Brin, bữa ăn sáng đã chuẩn bị, mời ngài vào dùng, bá tước Brin từ trong phòng bếp bước ra khẽ cúi đầu chào Hoàng. Giọng nói cung kính nhưng lại mang đậm bản chất quý tộc bá tước Brin. Không phải ông đã được phục chức rồi sao? Hoàng kinh ngạc mở to mắt, anh sợ mình vì đói bụng mà trở nên mờ mắt đi đúng như vậy thưa ngài. Nhưng tôi đã phục vụ Princess lâu năm, tôi cũng không muốn phục chức nữa. Phục vụ cho Princess lại trở thành thói quen của tôi rồi. Bá tước khẽ cười hiền hậu. Khi ông vừa nghe bá tước được cử đến không làm vừa miệng cô chủ nhỏ của ông thì ông lập tức xin quốc vương cho qua đây. Ông xem cô như đứa cháu gái đương nhiên là rất lo cho cô phù. Cháu làm sao tìm được một bá tước tốt như ông đây? Hai, cháu cũng chỉ là ăn ké. Hoàng lắc đầu, giọng nói có tí chán nản. Chị cậu là người cực kỳ kén trong việc ăn uống trừ những thức ăn nhanh. Chuyện này nói sau, nên khi bá tước bị đình chức nghe nói ông ấy nấu ăn rất ngon nên được cử đến bên cạnh cô. Hai, Hoàng không có kén ăn, nhưng lại không hiểu vì sao hai người lại có thể là chị em ruột ha ha. Ngài nói quá lời rồi, Princess ăn được món ăn của tôi, đó cũng là một loại vinh hạnh, nói sẽ có ai tin không? Kỳ thật bá tước biết tiếng Việt còn trước cả khi Quỳnh ra đời. Nghe nói khi đó ông cũng từng định cư ở Việt Nam. Điều này làm Quỳnh và Hoàng nghe qua đều hết sức ngạc nhiên à, bá tước. Quỳnh đâu? Jen nhìn ông khẽ nói. Nhún nhún vai một cái. Thật ra thì cô cũng có suy nghĩ như Hoàng à, Brin à không? Cô chủ đang ở ngoài vườn đọc sách. Khẽ hắng giọng, ông nhớ rõ Quỳnh dặn là cứ gọi thẳng tên cô. Hoặc là không quen có thể gọi là cô chủ. Đừng gọi Princess, bởi vì đơn giản đây không phải ở Vương quốc, có quá nhiều người biết thân phận cô cũng sẽ rất nguy hiểm hay. Thánh phán đây, đoán không sai mà, Hoàng lắc đầu nhún vai, ai mới có thể thay đổi cái thói quen trời đánh kia của chị anh không? Chắc là còn chưa có ra đời ra xem thế nào. Huy nhàn nhạt nói, ánh mắt ngáy ngủ khẽ nhắm lại, hôm qua may mắn anh không bị Tào Tháo rượt. Ừ, may mắn lắm. Tám người nhẹ nhàng bước ra khoảng sân rộng lớn, khẽ hướng về góc vườn ở phía bên phải đi thẳng. Trước mắt họ bây giờ lại hiện lên một khoảng sân cỏ rộng lớn cùng với những loài hoa xinh đẹp. Quan trọng hơn là có một cô gái đang ngự trị trên chiếc bàn trắng tinh xảo. Ung dung ngồi đọc quyển sách, lâu lâu lại cầm tách lên uống. Chị ấy lại uống cappuccino sao? Hoàng nhướng mày. Quay qua hỏi bá tước đúng, là cappuccino sô-cô-la, tôi không ngờ cô chủ lại có nhiều thay đổi như vậy. Bá tước Brin khẽ cười, cô chủ từ khi qua đây lại bắt đầu uống cappuccino, không còn uống trà nữa em ấy uống nó là để tỉnh táo. Nga, tội Quỳnh quá đi, Jen lắc đầu một cái, nếu ai thật sự thân thiết với cô sẽ biết rằng cô không hề hoàn hảo. Quỳnh cũng biết ngủ nướng. Cũng biết tham ăn, nhưng mà, cô bé này lại có thể thức khuya dậy sớm như thế này. Thật không bình thường à cậu ta làm sao lại thích đọc sách như vậy? Bị nghiện à, Huy nhíu mày. giọng nói có chút khó hiểu, anh không biết rồi. Chị mê đọc sách là vì chị ấy rất thích nghiên cứu. Hơn nữa còn nghiên cứu những thứ rất dọa người. Ở đây cũng có một phòng nghiên cứu riêng của chị ấy mà. Hoàng gật gù nói, nhún vai tựa như đang nói một chuyện đương nhiên. Ừ, đúng là rất dọa người. Dùng dầu ăn mới có thể tẩy được mực viết. Trời ạ, Nhi khẽ dùng mình một cái. Nếu không nhờ cô cũng rất thích môn hóa học, đâm ra có nghiên cứu chút ít. Không thì chắc cái mặt này đã không nguyên vẹn rồi nếu loại mực đó hoàn hảo. Nó sẽ trở thành một tai họa cho loài người. Kiệt nhăn mặt, chỉ là loại mực chưa hoàn hảo thôi, nhưng cũng chỉ có duy nhất dầu ăn mới tẩy ra. Nếu hoàn hảo sẽ ra sao đây? Đúng, nó gần hoàn hảo rồi. Tiếng bước chân cùng giọng nói lãnh đạm vang lên, mọi người giật mình. Ngoái đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Trợn mắt nhìn người đang rất thản nhiên kia, Quỳnh. Cậu phát hiện bọn tôi khi nào thế? Huy nhíu mày, ánh mắt hấp háy nhìn về phía Quỳnh. Thứ nhất, tôi không điếc. Thứ hai, tôi có học võ nên tai khá thính. Thứ ba, các người nói chuyện rất là nhỏ. Quỳnh cười khẩy, nhìn phía Hoàng châm chọc, khiến anh trợn mắt. Đây là ánh mắt của chị gái nhìn em trai sao chị? Đi ăn thôi, em đói. Vi khẽ cười, nụ cười có chứa tia khổ sở. Hôm qua cô nóng đến mức ngủ chẳng được. Cô rất kỵ ăn cay nha, xin. Có sao không, môi của em, Quỳnh đau lòng nhẹ nói. Đôi môi của Vi không còn hồng hào mà có hơi sưng lên. Lại có tí đỏ môi, em dị ứng với ớt, ăn cay một chút sẽ sưng. Vi có chút khổ sở nói. Ánh mắt nhìn Quỳnh lại chứa tia đáng thương. Mọi người thắc mắc vì sao xin không gọi là Ani-chan và Oani-chan phải không? Vì Quỳnh nói với xin nên đổi cách xưng hô, vì xưng hô kiểu đó rất bất tiện. Nên xin nghe lời thôi rùa. Xin lỗi a, rùa định hôm qua đăng nhưng mạng lại giờ trứng. Xin lỗi vì thất hứa cúi đầu. Cách chương.